Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, 58. Nữ đế thế giới. Xong. Bởi vì cái kia suy đoán, Thư Thư Lan lúc sau một tháng vẫn luôn đang tìm mọi cách quan sát nữ đế. Nàng không thể tin được, nhưng mà sở hữu hành động đều ở nói cho nàng. Chính mình suy đoán có lẽ là thật sự, chỉ là nếu nữ đế trải qua quá chính mình trong mộng chứng kiến những cái đó sự tình, lại như thế nào sẽ như cũ như vậy tín nhiệm chính mình, trọng dụng chính mình, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu chính mình đã từng tao ngộ quá chuyện như vậy, có thể hay không như vậy đối đãi kẻ thù? Đáp án tuyệt đối là phủ định. Nàng không có như vậy rộng lượng. Nếu chính mình là nữ đế nói, tuyệt đối sẽ đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh nội. Tựa như đối Yến Tu Nhiên như vậy, phòng bị ngờ vực mới có thể bình thường. Thư Thư Lan như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng căn bản không tin trên thế giới này có người như vậy. Rõ ràng trải qua quá thống khổ, lại còn nguyện ý cấp kẻ thù một cái cơ hội, có lẽ là nàng đã đoán sai. Nhưng là cho tới nay nữ đế tín nhiệm xác thật là nàng không thể lý giải. Nếu không có đoán sai nói, đối phương biết chính mình đang làm cái gì, lại đối như vậy tổn hại hoàng quyền sự tình tỏ vẻ dung túng. Không cần đề cổ đại đế vương, liền tính là một cái xuyên qua đến nữ đế trên người người, cũng không thấy đến sẽ nguyện ý vứt bỏ chính mình trong tay quyền lực. Nếu nữ đế thật là một cái người xuyên Việt, có lẽ chính mình ở khai tiệm đồ ngọt thời điểm đã bị đối phương bí mật giải quyết. Rốt cuộc không phải mỗi người đều tưởng ở dị thế nhận thân, tuy rằng có một chút không cam lòng. Nhưng là Thư Thư Lan cũng cần thiết thừa nhận, nếu không có đối phương trợ giúp, chính mình có lẽ ở nghiên cứu ra xi măng lúc sau liền trực tiếp bị hạ ngục. Trước kia là không có chú ý, hiện giờ nàng lại quay đầu lại một xem xét, là có thể biết chính mình rốt cuộc trải qua quá nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay công khai. Còn có chính mình kia xếp thành sơn buộc tội sổ con, trong đó thậm chí có người phỏng đoán trong kinh xuất hiện phát biểu đại nghịch bất đạo ngôn luận, báo chí cùng nàng có quan hệ, nhưng mà mấy thứ này toàn bộ bị nữ đế cấp ngăn lại ngăn chặn. Không thèm để ý, cũng hoàn toàn không có đến nàng trước mặt, cho nên mới có chính mình hiện giờ phong cảnh. Thư Thư Lan thẳng đến lúc này mới rốt cuộc minh bạch, chính mình cho tới nay lớn nhất dựa vào không phải làm người xuyên Việt sở hiểu biết những cái đó tri thức, mà là nữ đế đối nàng giữ gìn. Trải qua quá trong mộng bị phản bội thống khổ sau, kiến thức quá bước lên ngôi vị hoàng đế Yến Tu Nhiên sau, nàng mới hiểu được ở cái này cổ đại xã hội, có thể gặp được nữ đế như vậy quân chủ, là cỡ nào may mắn sự tình. Minh bạch chuyện này lúc sau, Thư Thư Lan cũng không có lại đi tìm kiếm nữ đế thân phận thật sự. Này đó đã không có ý nghĩa. Nàng đã minh bạch nữ đế đối nàng bao dung là vì cái gì. Tự nhiên chỉ có dùng chính mình càng nhiều thành tựu đi hồi báo, đi càng thêm tiểu tâm cẩn thận mà làm được đối phương hy vọng chính mình làm được sự tình. Nữ đế triều đình như cũ tồn tại quan trường đấu đá hiện tượng. Thư Thư Lan bị cuốn đi vào vài lần, tuy rằng mỗi một lần đều có thể bình yên vượt qua, cũng tẩy đi nàng không ít nóng nảy. Hiện giờ nàng như cũ là nhất phẩm thượng thư, bất quá so với phía trước, nàng càng thêm trầm ổn, mỗi ngày đều là một trương gương mặt tươi cười, nhưng mà không ai có thể đủ nhìn thấu nàng chân thật ý tưởng. Nhiều một cái tiếu diện hổ danh hiệu, nữ đế chấp chính thứ 20 năm. Hải Thanh Hà Yến, thảo mãn nhà tù, 10 phần thái bình thịnh thế chi cảnh, chính là lại cũ kỹ cổ hủ người cũng không thể không thừa nhận. Nữ đế thống trị Hạ Vân Triều là trong lịch sử nhất phồn thịnh. Một chút không thua với nam tính quân vương. Nàng ở rất nhiều nhân tâm trung địa vị cơ hồ cùng cấp với khai quốc hoàng đế, mà này một cái thịnh thế, trừ bỏ nữ đế ngoại, nội các cũng công không thể không, ở đăng cơ đệ thập năm thời điểm, nội các xuất hiện cũng không có nhiều ít thời gian, nhưng mà nữ đế đã yên tâm lớn mật mà ủy quyền xử lý. Từ lúc bắt đầu mỗi ngày phê duyệt trình lên dâng sớ, đến sau lại một năm cũng không thấy đến sẽ đi xem một lần. Mà tới rồi hiện tại, nàng càng thêm tùy hứng, đã ước chừng 3 năm không có thượng triều cũng không có xem qua dâng sớ, hiện giờ muốn tìm nữ đế. Tung Tích nói, Kỳ Chân Quán cùng công bộ này hai cái địa phương, khả năng tính so trong hoàng cung lớn hơn nữa. Thậm chí có người tổng kết ra quy luật, nếu không có mới lạ đồ vật hấp dẫn nàng lực chú ý nói. Nữ đế thông thường là đi công bộ 3 ngày, đi Kỳ Chân Quán 3 ngày. Giống thượng triều khi như vậy đúng giờ, có một lần một vị hoàng thân đi tìm nữ đế thỉnh cầu tứ hôn. Thánh chỉ, vì nhi nữ việc hôn nhân dệt hoa trên gấm khi, ở công bộ thấy bởi vì thợ thủ công tạc lò bị liên lụy làm cho mặt xám mày cho nữ đế. Cả người đều sợ ngây người, thiếu chút nữa hô lớn, có thích khách, hộ giá, liền thánh chỉ đều quên mất thỉnh, bất quá điểm này tiểu đam mê không tính cái gì. Bọn họ bệ hạ không hảo sắc đẹp, cũng không thích danh gia tranh chữ kỳ chân dị bảo, không ham ăn uống chi dục, cũng đối hoa phục mỹ thường không có hứng thú. Duy nhất yêu thích chính là nghiên cứu kỳ kỹ dâm xảo. Trừ bỏ Kỳ Chân Quán tu sửa tưởng thưởng tiêu phí so nhiều ngoại, có thể nói là cực kỳ đơn giản. Huống hồ nữ đế ở phương diện này rất có thiên phú. Nàng thân thủ cải tiến sau nông cụ ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng được đến rộng khắp sử dụng đồng. Thời, nữ đế đối ngoại bang chế phẩm biểu hiện ra nồng hậu hứng thú. Đệ nhất nhậm sứ thần ra biển bái phỏng trở về, mang về rất nhiều trước đây chưa từng gặp đồ vật cùng thư tịch. Giảng thuật một cái khác quốc gia văn minh. Từ khi đó khởi, nữ đế liền đối này thập phần tò mò. Phái ra càng nhiều con thuyền đoàn xe đi bái phỏng mặt khác quốc gia. Miêu tả bản đồ, thăm dò văn minh, ở nàng ảnh hưởng hạ. Cũng có rất nhiều học sinh nghiên cứu này đó bọn họ trong miệng man di, văn hóa. Bọn họ thực mau liền phát hiện, này đó chính mình nguyên bản cũng không xem ở trong mắt quốc gia. Có chỗ đáng khen, hơn nữa có chút nhẹ nhàng tiên tiến công cụ, là vân triều sở không có. Này lệnh rất nhiều ôm ấp cảm giác về sự ưu việt người buông rụt rè. Sinh ra bị đuổi theo thượng nguy cơ cảm, bọn họ bắt đầu hấp thu đối phương tri thức, học tập người khác ngôn ngữ để giao lưu, lúc này. Mỗi năm đều sẽ có thúc giục hôn như cũ đúng hạn tiến đến. Chúng thần tử lo lắng sốt ruột. Nữ đế 17 tuổi vào chỗ, đến bây giờ đã mau tiếp cận tuổi bất hoặc, lại hoàn toàn đối thành thân không có hứng thú. Hậu cung không có một bóng người không nói. Thậm chí đối bọn họ dâng lên đi mỹ mạo nam tử cũng khinh thường nhìn lại. Cứ nhiên sai xử người khác đi giúp nàng xử lý tạp vật. Có quan viên lo lắng nữ đế thích nữ tử, nhưng mà nữ đế trong mắt đối xử bình đẳng, hết thảy phái đi xử lý sự tình, một chút không có thu vào trong cung ý tứ, sầu đến những người này không ngừng thượng tấu thỉnh cầu. Nữ đế tuyển tú, nhưng mà chỉ có lần đầu tiên bị đưa đến nữ đế trước mặt, bị nữ đế ném trở về nói không nghĩ xem lúc sau. Không còn có bị nội các đệ đi lên, bọn họ lo lắng nữ đế trăm năm sau. Triều đình không có người thừa kế, lại sẽ lâm vào đấu tranh. Cứ như vậy, cái này thịnh thế, thực dễ dàng đã bị phá hủy, tại đây 3 năm tới duy nhất một lần lâm triều thượng. Đối với như vậy lo lắng, đối mặt thúc dục hôn phiền không thắng phiền nữ đế hồi phục là một câu. Nội các không phải làm được thực hảo sao? Những lời này làm nội các đại thần cơ hồ quỳ xuống tạ tội. Tỏ vẻ chính mình luôn luôn trung thành và tận tâm. Chỉ nguyện ý vì quân phân ưu, cũng không có mưu quyền soán vị ý tứ, nhưng mà nữ đế chỉ là dùng tầm mắt đảo qua bọn họ, ngăn trở bọn họ động tác, vị này không đi tầm thường lộ đế vương cúi đầu. Quang minh chính đại ở văn võ bá quan trước mặt thưởng thức một cái mộng và lỗ mộng kết cấu nhà gỗ. Nhỏ, có một cái ưu tú nội các, vô luận người thừa kế là ai, đều sẽ không làm vân triều sai lầm. Liền tính là phóng một con sủng vật Lino ở cái này vị trí thượng, cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì, trong triều đại thần quỳ đầy đất. Bọn họ nắm lấy không ra nữ đế ý tứ, đến tột cùng là ngại nội các quyền lực quá lớn. Muốn gõ bọn họ, vẫn là thiệt tình thực lòng cho là như vậy, này trong triều. Chỉ sợ cũng chỉ có Thư Thư Lan một người cùng nữ đế là tương đồng tâm tư. Phân quyền với nội các, lại nói tiếp. Tuy rằng nữ đế vẫn là khống chế triều đình, Nhưng mà hiện giờ đã có vài phần quân chủ lập hiến bóng dáng, nhưng mà sự kiện còn không có kết thúc. Nữ đế lại bỏ xuống một cái khác bom. Thẳng tạc đến triều đình đại loạn, không bằng như vậy. Hôm nay sửa chữa luật pháp, làm hậu nhân không được thay đổi nội các chế độ. Thuận tiện lại đem nội các tuyển chọn xử lý phương thức cùng nhau viết đi vào. Cũng miễn cho chư vị khó xử, nàng nói lời này thời điểm cười tủm tìm. Một chút không có miễn cưỡng ý tứ. Chờ nữ đế bên người ngạch nội thị từng điều đọc ra nàng muốn sửa chữa pháp luật khi. Trong triều khuyên bảo không ngừng bên tai. Nữ đế cứ như vậy nghe mãn điện tam tư chi ngữ. Định ra cái này pháp luật, Diệp Vũ Kỳ là trong điện duy nhị còn có thể chấn định người. Hắn sớm tại phía trước phải biết nữ đế quyết định này. Tiến gián không thành, ngược lại bị nữ đế thuyết phục dù cho cái này pháp luật định ra. Ngày sau sẽ xuất hiện chủ nhược thần cường vương triều đổi chủ tình huống. Cũng có thể sẽ bị đời sau quân vương hủy bỏ. Nhưng mà đối với tình huống hiện tại mà nói, này có lẽ là tốt nhất quyết định. Ít nhất hắn tránh cho hiện giờ nội các thành viên bị tân hoàng thanh toán. Diệp Vũ Kỳ cũng là có tư tâm. Hắn tuy rằng khát vọng làm hiền thần vang danh thanh sử, nhưng có thể vinh quy quê cũ nói, ai hy vọng chịu đủ nghi kỵ, chính mình đi lựa chọn khó khăn hình thức mà còn lại nội các thành viên. Ở thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không có kết quả sau phát hiện, nữ đế cũng không phải phiền chán bọn họ, cũng không phải cái gì khảo nghiệm, lập pháp đã trở thành sự thật, đối sở hữu vân triều quan viên tới nói. Đây là hạng nhất kỳ ngộ, bọn họ bắt đầu lấy tiến vào nội các vì mục tiêu mà nỗ lực, nữ đế chấp chính. Thứ 30 năm, nàng đã 10 năm không có thượng triều, nhưng mà vân triều phát triển vẫn là vui sướng hướng vinh. Thậm chí càng lúc càng hảo, nội các làm thực hảo, cho dù không tránh được kéo bè kéo cánh, nhưng bởi vì nội các phát triển đến bây giờ đã có mấy chục người quy mô, cũng không phải ai một nhà độc đại. Bên trong thành viên lại đại bộ phận đều là vì vân triều hảo. Cho nên cho dù từng có một ít gian nan, cuối cùng cũng không ra cái gì nhiễu loạn, chỉ là ở 47 tuổi sinh nhật cùng ngày. Nữ đế thân thể lại ở gặp một lần phong hàn sau. Dần dần suy yếu lên, thậm chí tới rồi nằm trên giường không dậy nổi nông nỗi, ngự y dùng hết thảy biện pháp trị liệu. Cũng không có thể làm nữ đế bệnh tình hảo hảo truyền. Tẩm cung vẫn luôn tràn ngập thảo dược khí vị. Bọn họ thậm chí sử dụng ngoại bang dược vật. Nữ đế như cũ là suy yếu bộ dáng, trận này bệnh thế tới rào rạt. Ninh Tố chỉ cảm thấy chính mình mỗi ngày đều mơ mơ màng màng. Uống thuốc có đôi khi đều là theo bản năng nuốt. Đại bộ phận thời điểm còn bị nàng khụ đi ra ngoài. Có người ở nàng mép giường nói nhỏ. Nhưng mà nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, có một ngày khó được thanh tịnh. Cảm thấy trạng thái xưa nay chưa từng có hảo. Ninh Tố ý thức được đây là hồi quang phản chiếu. Nàng ngẩng đầu đối thượng nữ chủ khóc đến sưng đỏ đôi mắt. Cùng Diệp Vũ Kỳ cố nén đau buồn biểu tình. Biểu hiện đến so với bọn hắn đều phải bình tĩnh. Phảng phất đại nạn buông xuống người cũng không phải nàng như vậy. Nàng không có dò hỏi trong chiều. Tình hình gần đây cũng không có kể ra bỏ mình sau an bài. Hoặc đối người thừa kế lựa chọn, nàng chỉ là nhìn chính mình tâm phúc đại thần. Tái nhợt gầy ốm trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười. Cùng bọn họ đàm luận khởi năm đó. Dần dần mà, nữ đế thanh âm càng ngày càng nhẹ. Được đến tin tức quan viên sôi nổi từ trong nhà tới rồi. Chờ ở ngoài điện, trẫm về sau. Có lẽ sẽ là vân triều tội nhân, nàng lưu lại câu này ý vị không rõ lời nói. Sau đó an tĩnh mà khép lại đôi mắt thư thư lan thất thanh khóc giống. Nàng quỳ gối nữ đế trước giường nắm đối phương cuối cùng giao cho hắn đan thư thiết khoán khóc. Không thành tiếng, sẽ không, bệ hạ ngài là tốt nhất, Diệp Vũ Kỳ cũng rơi xuống nước mắt. Đối với cái này thưởng thức trọng dụng chính mình đế vương rời đi. Cảm thấy bi thống, cử quốc cùng bi, dân chúng tự phát để tang. Nhớ lại cái này rời đi bọn họ quân vương, trong triều đại thần xử lý xong nữ đế lễ tang sau. Phát hiện một kiện xấu hổ sự tình. Nữ đế nàng không có lập hạ người thừa kế, bọn họ ý đồ ở hoàng thân trung tìm một cái đẩy thượng. Hoàng vị, nhưng mà cuối cùng phát hiện, cơ hồ mỗi người đều không quá thích hợp. Châu Ngọc ở trước, bất luận cái gì một người lên đài đều sẽ làm cho bọn họ cảm thấy không bằng nữ đế, vân triều hỗn loạn một trận, sau đó khắp nơi thế lực giằng co, đẩy ra một cái con rối đến trước đài, nhưng mà ở chọn lựa kỹ càng đẩy thượng vương vị chữ quân ý đồ nhúng tay chính vụ thời điểm, bị nữ đế dung túng nuôi lớn ăn uống nội các đại thần tự nhiên không làm. Cuối cùng thế nhưng phát triển đến hư cấu quân vương, lợi dụng lúc trước luật pháp, như cũ từ nội các tới quản lý quốc gia, Thư Thư Lan ở bên trong cũng là đẩy tay. Nàng vuốt ve đan thư thiết khoán, minh bạch thẳng đến cuối cùng, nữ đế như cũ vì nàng hộ giá hộ tống, bọn họ không biết. Bọn họ cho rằng rời đi nữ đế, trên thực tế vẫn luôn lấy ý thức thể góc độ nhìn bọn họ. Đường triều đường dựa theo nàng thiết tưởng như vậy phát triển khi Ninh Tố rốt cuộc lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, tuy rằng sở hữu hết thảy cũng không có phát triển đến nàng ban đầu thiết tưởng, nhưng mà nàng từ vài thập niên trước liền bắt đầu bố cục, liền chính mình tử vong đều lợi dụng thượng kế hoạch, vẫn là hoàn mỹ tiến hành. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, cái này quốc gia sẽ dựa theo nàng thiết tưởng như vậy phát triển đi xuống. Chỉ là không biết, bọn họ rốt cuộc khi nào có thể tìm được chính mình giấu ở tấm biển mặt sau thư tịch kết toán tích phân. Nàng thu liệm ý cười. Chúc mừng chủ bá kết thúc cái thứ tư thế giới phát sóng trực tiếp. Vất vả ngài. Ngài ở bổn thế giới tích phân tình huống là nhiệm vụ chủ tuyến, Đoan Dương Vương thất bại hoàn thành. Tích phân cộng 500 nhiệm vụ chủ tuyến. Thúc đẩy Đoan Dương Vương cùng Thư Thư Lan hôn sự thất bại. Tích phân trừ 500 nhiệm vụ chủ tuyến. Trả thù Thư Thư Lan thất bại. Tích phân trừ 500 nhiệm vụ chủ tuyến. Hủy diệt Vân Triều. Trở thành Minh Quân. Hoàn thành độ 90%. Tích phân cộng 900 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thúc đẩy thế giới tiến trình. Tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nữ chủ cảm kích. Tích phân cộng 100 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thái bình thịnh thế. Tích phân cộng 200 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Nữ đế hoang mang. Tích phân cộng 100 đạt được danh hiệu. Tích phân cộng 20. Tổng cộng tích phân 920, hiện có tích phân 5020. 020 bá báo xong lúc sau. Nhìn bổn thế giới thu hoạch tích phân không ngừng niệm mệt lớn mệt lớn. Cùng dĩ vãng thế giới so sánh với. Thế giới này tích phân xác thật thưa thớt. Rốt cuộc nguyên chủ tâm nguyện có rất nhiều không có hoàn thành địa phương. Nhưng là Ninh Tố không có gì cảm giác. Nàng chỉ là cuối cùng nhìn bận rộn triều đình. Mở miệng nói. Tiến vào tiếp theo cái thế giới, này một cái thế giới. Cùng phía trước lại không giống nhau, Ninh Tố mở to mắt. Nhìn chính mình trước mặt thấu đến cực gần. Xanh trắng âm trầm, tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Đỏ tươi đầu lưỡi rũ tới rồi nàng ngực. Nhọn nhọn móng tay sắp chọc đến hai mắt của mình. Còn đang không ngừng đi xuống nhỏ giọt huyết châu nửa trong suốt sinh vật. Cảm thấy thế giới quan của mình bị trọng tố một lần, trước mặt thiếu nữ từ hoảng sợ đến nước mắt. Lưng tròng trở nên mặt vô biểu tình. Không cam lòng thất bại, nữ quỷ tiếp tục dương nanh múa vuốt ý đồ hù dọa nàng. Liền nghe thiếu nữ nhíu mày nhẹ giọng nói một câu. Đây là cái quỷ gì? Quỷ thắt cổ a, nữ quỷ theo bản năng như vậy trả lời, tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu tân thế giới. Ngày mai đổi mới bổn thế giới đời sau phiên ngoại. Vân Triều nữ đế, Thư Thư Lan đoàn phiên ngoại. Vận mệnh tặng sớm tại ngay từ đầu liền viết xuống bảng giá. Nữ đế cùng Phật tử phiên ngoại. Không nói được thế giới này thật sự quá khó xử ta chính mình. Nói thực ra, ta ngay từ đầu chỉ nghĩ cách mạng công nghiệp thì tốt rồi. Hoàn toàn không có nghĩ tới rốt cuộc thích không thích hợp. Vẫn là xem bình luận thảo luận mới sửa chữa đại cương. Tuy rằng vẫn là thực không thực tế đi. Ngay từ đầu chỉ là tưởng viết cái ngốc nghếch sảng văn, cho nên tân thế giới quyết định không vì khó. Chính mình, lập một cái tiểu mục tiêu là đủ rồi. 2333 hôm nay tồn cảo dương phát ra đi. Kết quả ta điểm không đi vào chương. Sửa chữa cũng không trước mắt lục thấy. Vì thế lại sửa chữa một lần thử một lần. Hy vọng lần này có thể phát ra đi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, quân chưa ly một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sơ đồng, niệm niệm, vương ngươi, thiên ngọc vân thanh, trong khoa địch á, réo rắt, ngươi hảo tao a một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ấm áp 40 bình, kia đóa vân 19 bình, hắc bạch 8 bình, đậu lan 2 bình, trầm mặc người, hàn thủy điều, phồn sơn lấy đông, Jesse, ngươi là của ta như một thần một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.